Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, Dương Dạ không lớn vui. Ở hiện thực sinh hoạt, chúng ta như thế nào liền không đối phó? Cố Lương liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, không có gì, chỉ là cảm thấy, người nhìn qua chính là cái phú nhị đại, gia cảnh hảo, không ăn qua khổ. Tốt nghiệp sau là có thể đi nhà mình công ty đương cao quản. Nhìn qua thực thương nghiệp tinh anh cái loại này, cho nên ngươi có thể sống được tùy ý. Trương Dương, tiêu sái, ta cùng ngươi không phải đồng loại người, Dương Dạ khí cười. Đối ta ấn tượng đầu tiên kém như vậy. Cố Lương hỏi lại, ngươi liền nói, đối với thân phận của ngươi, ta đoán được đúng hay không đi. Dương Dạ bất đắc dĩ. Ngay sau đó sửa đúng Cố Lương, đúng đúng đúng, đại bộ phận đều đối, chỉ là ta không phải ngươi tưởng cái loại này không học vấn không nghề nghiệp phú nhị đại a. Này ta muốn làm sáng tỏ a, ta thực tiến tới, Cố Lương khóe miệng khơi mào tới, cười như không cười, ân, ngươi thi đại học khảo, 669, còn hành đi, ta cũng chưa nói ngươi không học vấn không nghề nghiệp a, Dương Dạ truy vấn. Chúng ta đây như thế nào liền hai cái thế giới? Cố Lương tự nhiên mà vậy nói. Giai tầng khác biệt a, lẫn nhau coi thường, trời sinh lòng có ngăn cách, rất khó trở thành bằng hữu. Dương Dạ lấy ngón trỏ khấu một chút cái bàn. Người đây là đối ta có thành kiến, Lạc Cố Lương gật gật đầu. Đây là ta chính mình vấn đề, ta quá quá khổ nhật tử, trời sinh đối với ngươi loại người này có thành kiến. Xét đến cùng, là ghen ghét tâm quấy phá, dựa vào cái gì các ngươi liền đầu thai đầu đến hảo. Cho nên Dương Dạ, ta thật là rất kém cỏi một người, Dương Dạ thanh âm trầm hạ tới. Hỏi hắn, kia hiện tại đâu, còn có thành kiến sao? Cố Lương ngẩn ra một chút, cử một chút trong tay ly nước, lấy thủy đại rượu, kính bằng hữu như một mảnh lá cây ở giữa không trung huyền phù thật lâu. Cuối cùng rơi xuống đất nghe được lời này, Dương Dạ tâm kiên định, lại một lát sau, Cố Lương đánh cái ngáp. Chậm gì gì đem cái ly nước uống sạch sẽ, thình lình phát hiện Dương Dạ tựa hồ đang ngẩn người, Cố Lương giơ tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Suy nghĩ cái gì đâu? Không có gì, Dương Dạ lấy lại tinh thần nhìn về phía Cố Lương. Hậu chi hậu giác phát hiện cái gì? Ai? Mỹ nhân chỗ nào vậy? Ta tóc dài váy đỏ đại mỹ nhân đâu? Như thế nào xuyên thành tăng bào? Dương Dạ hỏi hắn, ngươi váy đâu? Ngươi như thế nào xuyên ta quần áo? Cố Lương nhàn nhạt nói, cái gì ngươi quần áo? Kịch bản đạo cụ mà thôi, nói xong. Không đợi Dương Dạ nói cái gì nữa. Cố Lương đứng dậy đi trong viện rửa mặt. Hành, nói rõ ràng là được. Thời điểm không còn sớm. Ta ngủ, Dương Dạ cũng đứng lên. Hành, ta đây ngủ dưới đất. Cố Lương quay đầu lại liếc hắn một cái. Này cổ đại bối cảnh, phương tiện đơn sơ, trên mặt đất đặc biệt lạnh. Chúng ta tựa như phía trước như vậy ngủ đi, Dương Dạ có điểm ngốc phòng. Người đều biết ta là, còn, Cố Lương kỳ quái mà nhìn hắn. Đột nhiên hỏi, người loại này, kêu công đi, Dương Dạ bị hắn chọc cười. Đúng vậy, ta đại tổng tiến công A, Cố Lương nói. Sao lại không được Dương Dạ, như thế nào là được, ngoặc kép, thân ngươi đối đồng tính luyến ái rốt cuộc có cái gì hiểu lầm. Ngươi là công, ngươi thích khẳng định là chịu a, chịu nói, là cái loại này, thực tinh xảo đáng yêu xinh đẹp nam sinh, tựa như ta ba như vậy, cái này, nương, không phải nghĩa xấu, chỉ là một loại hình dung, hoặc là nói tựa như, ta xem qua Bá Vương biệt cơ. Tựa như Trương Quốc Vinh diễn cái kia nhân vật giống nhau. Rất phong hoa tuyệt đại, dù sao khẳng định không phải ta như vậy, cho nên ta cảm thấy chả sao cả, Dương Dạ cái này minh bạch. Cố Lương ý tứ là, liền tính ta là công, là các ngươi cái kia trong vòng, ta đây khẳng định cũng là công kia hình a, đôi ta này không đâm hào sao? Chúng ta chi gian như thế nào cũng không có khả năng sát trừ hỏa hoa a, Dương Dạ bất đắc dĩ đỡ chán. Chợt ngoéo một cái chính mình mũi, đại gia khẩu vị bất đồng, ngươi nói cái loại này, là nhược thụ hoặc là nương chịu, nhưng cũng có người thích cường thụ cơ bắp chịu gì đó. Cố Lương cưỡng bách chứng cùng lòng hiếu học lên đây. Vì cái gì? Khí chất tính cách thượng rất cường thế nói. Vì cái gì sẽ đương chịu? Dương Dạ, ngoặc kép, Dương Dạ không nghĩ giải thích quá nhiều. Hơi có chút giờ khóc giờ cười mà thở dài. Sau đó nằm thượng giường ván gỗ. Ân, không có việc gì, ngươi nói đúng, ta thích chính là ngươi cho rằng như vậy. Ngủ đi, lúc này. Dương Dạ chỉ tưởng Phổ La đại chúng đối đồng tính luyến ái quần thể hiểu lầm rất sâu, hắn không biết. Cố Lương sở dĩ như vậy tưởng, càng sâu trình tự nguyên nhân, ở chỗ hắn trong xương cốt tự ti, hắn không cho rằng sẽ có bất luận kẻ nào đối hắn sinh ra hảo cảm mơ siêu đêm nay. Dương Dạ ngủ ở sườn, Cố Lương ngủ ở ngoại sườn, Cố Lương đem đôi mắt nhắm lại. Một lát sau, nghe thấy Dương Dạ mở miệng, còn có một việc ân, ngươi nói, ngươi phía trước nói cái kia tưởng lệ tạp. Ân, lần sau kịch bản, mang lên ta đi, chúng ta tiếp tục hợp tác vui sướng, hành a. Bất quá, vạn nhất ngươi vẫn là trinh thám, ta là hung phạm nói. Làm sao bây giờ, vậy chờ xem bái, so chỉ số thông minh thời điểm tới rồi, hành. Kia chờ xe mơ siêu, ngọn nến diệt, Dương Dạ nhắm mắt lại. Lại chậm chạp vô pháp đi vào giấc ngủ, hắn một nhắm mắt lại. Trước mắt liền hiện lên một tiết tối tăm thùng xe, Cố Lương an tĩnh mà nằm nghiêng tại hạ phô, lộ ra một tiểu tiết tinh tế bạch bạch eo. Bỗng chốc, thượng phô xuống dưới một người, đen nhánh ẩm ướt bàn tay chiều kia tiểu bạch eo dò xét qua đi, loại sự tinh này thật sự không thể. Nghĩ lại, tưởng tượng đi xuống, Dương Dạ liền lại táo lại giận Cố Lương ngủ một buổi trưa. Lúc này cũng không có thể lập tức ngủ, hắn nửa mở mắt. Nghe thấy Dương Dạ trở mình, vì thế hỏi, còn chưa ngủ, Dương Dạ mở mắt ra, lại không đi nhìn Cố Lương, hắn mở mắt ra. Đồng tử nhìn chằm chằm vô tận đêm tối. Hơn nửa ngày sau, đột nhiên hỏi, người nói, người đánh người kia, nhìn không ra tới. Ngươi còn có điểm thân thủ, Cố Lương nói, sơ trung bắt đầu học tê cuôn do, đến quá hắc mang, cao tam sau liền không học, đại học cũng hoang phế, công tác lúc sau, bởi vì công tác tính chất duyên cớ, lại đi học điểm quyền anh một loại, Dương Dạ lông mày khơi màu tới. Thật không thấy ra tới, bạch nhi tử thọc ngươi thời điểm, ngươi trốn đều không né ta sẽ trốn. Chỉ là không ngươi tới cũng nhanh, Cố Lương nói, Dương Dạ lại đột nhiên nhớ tới Cố Lương trên cổ. Tay kia nói xẻo, nên sẽ không, hắn không phải tránh không khỏi, mà là còn có điểm tìm chết ý vị ở bên trong đi. Dương Dạ mày nhăn lại tới Cố Lương nhưng thật ra hồn nhiên chưa quyết. Ngươi không tin, ngày mai chúng ta khoa tay múa chân một chút. Dương Dạ đột nhiên nặng nề cười một chút, tiếng cười chấn động giường ván gỗ. Thể rắn dẫn âm, tựa hồ làm Cố Lương tâm đều đi theo chấn một chút, ngươi cười cái gì? Cười ngươi múa rìu qua mắt thợ, huấn luyện trong ban tùy tiện luyện luyện, ngươi có thể cùng ta so a? Ngươi không phải, phổ phổ thông thông phú nhị đại sao? Vào đại học phía trước, ta đi đường quá 2 năm binh, Nga, đó là so không được, mặt khác, ta cũng không tính phú nhị đại, Nga, xem như phú tam đại đi. Cố Lương một lần nữa nhắm mắt lại, thật sự là không nghĩ lại để ý đến hắn, Dương Dạ lại hỏi. Vậy còn ngươi, ngươi nói công tác của ngươi tính chất, yêu cầu ngươi học quyền anh, ngươi rốt cuộc là làm gì? Đầu chó trinh thám, đoán đi thôi, ngủ, ngủ ngon, trong bóng đêm, Dương Dạ nặng nề ra tiếng ân, ngủ ngon, sáng sớm hôm sau. Cố Lương tưởng tắm rửa tuy rằng hắn cảm thấy cùng Dương Dạ sóng vai ngủ một cái giường cũng không. Có cái gì, nhưng tắm rửa gì đó. Hắn cảm thấy hẳn là vẫn là muốn tị hiếm mơ siêu vì thế Cố Lương khó được dậy sớm lúc sau. Đi phòng bếp thiêu thủy, lại dùng hai tay xách theo đựng đầy nước ấm thùng gỗ hướng nhã phương cư đề, Dương Dạ thấy được. Tự nhiên tiến lên giúp vội, như thế. Hai người qua lại hai tranh. Nhã phương cư tắm rửa dùng đại thùng gỗ cũng liền mãn thượng. Đủ Cố Lương dùng để tắm rửa, sau đó, Dương Dạ đi phòng bếp làm cơm sáng. Cố Lương thì tại Nhã Phương cư đem bình phong lôi kéo. Cởi quần áo, tiến thùng gỗ, bắt đầu tắm rửa, Nhã Phương cư là y mỹ nhân phòng ngủ. Tràn ngập phấn mặt hương phấn khí vị, bình phong thượng họa chính là uyên ương đan cổ, bên cạnh mặt bồn thượng phóng lá lách, cũng tức thời cổ xà phòng, còn lại là hoa quế vị, phù dung trường ấm, thú lò thuốc lá, này hết thảy đều làm Cố Lương phi thường không thích ứng. Dường như chính mình thật sự biến thành nữ nhân dường như, nếu không phải tắm rửa đến tránh Dương Dạ. Hắn một chút đều không nghĩ bước vào cái này nhà ở, hắn toàn thân trên dưới đều tràn ngập kháng. Cự, Dương Dạ tới kêu Cố Lương ăn cơm thời điểm. Nhã Phương cư đại môn nửa khai, lộ ra nửa chương bình phong nộp lên cổ uyên ương bản vẽ sau lưng. Lộ ra nhẹ nhẹ từng đợt hơi nước. Cùng Cố Lương bóng dáng, Dương Dạ cơ hồ có thể tưởng tượng ra Cố Lương tắm rửa bộ dáng. Lưng dựa thùng gỗ, nửa khai hai mắt, lười lười nhác nhác, cặp kia màu trà đôi mắt nhìn chằm chằm hư không. Tựa đang ngẩn người, lại tựa ở biểu đạt đối thế giới này đạm mạc cùng hắn đạm mạc ánh mắt tương đối. Là kia thủy nhiệt độ, cùng kia bình phong thượng một mặt diễm sắc, hai loại mâu thuẫn, lại cấu thành một bộ cực kỳ dụ hoặc hình ảnh. Dường như băng tuyết trong đất phá băng mà ra một viên chồi non. Cũng giống như sâu và đen trong địa ngục khai ra màu đỏ đóa hoa, Dương Dạ sừng sốt đã lâu. Mới dùng nghẹn thanh giọng nói hỏi câu, tẩy hảo sao, hảo, liền tới, một lát sau, Cố Lương ăn mặc tăng bào ra tới. Hắn thấy Dương Dạ trên mặt cũng có chút hơi nước, hỏi, người cũng tắm xong, Dương Dạ gật đầu, ân, làm tốt cơm sáng. Ta đi bên hồ vọt hướng, Cố Lương hỏi hắn, không lạnh sao, nói ngươi kiều kiều khí, Dương Dạ chê cười hắn. Trước kia tham gia quân ngũ thời điểm, ta mùa đông còn hạ quá hồ, Cố Lương nhíu mày. Đang muốn phản bác cái gì? Ngọc Đại Phu đi tới, hai ngươi quá chơ mơ siêu ta đến xem các ngươi tình huống như thế nào, ai? Các ngươi xuyên tình lữ trang, đối mắt Ngọc Đại Phu, Dương Dạ ra vẻ quát lớn. Đừng nói hưu nói vượn, hai ngươi không phải cái loại này quan hệ a. Ngọc Đại Phu vẻ mặt vô tội, Dương Dạ sợ Cố Lương cùng chính mình ở chung biệt nữ. Cần thiết đến sửa đúng Ngọc Đại Phu hủ tư tưởng, nhưng hắn còn không có mở miệng. Quảng bá đột nhiên đột ngột mà vang lên, họa bì trường sinh kịch bản hoàn thành. Lần này, đại gia có 7 thiên nghỉ ngơi thời gian, thỉnh đại gia nghỉ ngơi dưỡng sức. Nghênh đón lần sau khiêu chiến, phía dưới nhằm vào đột phát tình huống tiến hành thông báo. Cách vách đoàn phim đột phát ngoài ý muốn sự cố, hiện trường đã bị đốt hủy, vô pháp cùng người chơi sinh tồn. Bởi vậy, có 5 vị người chơi bị lâm thời rời đi đến bổn kịch bản nơi sân. Thỉnh đại gia thân thiện ở chung, hiệp thương phân phối nhưng cung cư trú phòng, 5 vị người chơi đem ở 1 giờ sau đạt tới nơi này, hữu nghị nhắc nhở. 2 tổ người chơi không thể liền từng người chơi đùa kịch bản tiến hành bất luận cái gì kịch thấu. Cũng không thể cố ý vô tình tiết lộ bất luận cái gì manh mối. Người vi phạm tiếp thu tử vong xử phạt nổi lừa. Đem cái này kịch bản nơi sân đều thiêu. Trò chơi không thể không nửa đường bỏ giờ. Còn có thể như vậy chơi. Đây là Cố Lương nghe xong hệ thống bá báo sau phản ứng đầu tiên, Ngọc Đại Phu đôi tay chống nạnh. Chật cái đầu, bọn họ 1 giờ sau đến, có cần hay không giúp bọn hắn chuẩn bị cơm sáng a? Ân, nhưng thật ra có thể chuẩn bị điểm hảo đồ ăn, theo chân bọn họ mượn sức hạ quan hệ, Dương Dạ nói. Tuy nói không thể kịch thấu, nhưng cũng có thể hơi chút tìm hiểu điểm đồ vật a. Vạn nhất gặp phải thâm niên người chơi lâu năm đâu, ta đây chạy nhanh đi tìm nhị sư huynh. Làm hắn lại nhiều nấu một nồi cháo, Ngọc Đại Phu nhanh như chớp nhi chạy, Dương Dạ thấy Cố Lương. Không nhúc nhích, nhưng mắt trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, Cố Lương biểu tình thanh lãnh. Nhưng Dương Dạ tựa hồ đã có thể đoán được tâm tư của hắn. Ở đánh cái gì chú ý? Nói đến nghe một chút. Cố Lương phục hồi tinh thần lại. Đối tượng Dương Dạ ánh mắt cũng không biết nghĩ đến cái gì. Cố Lương khóe miệng hiện lên nhàn nhạt ý cười, nhưng cuối cùng hắn chỉ hỏi, sớm một chút có này đó. Một giờ sau, ăn qua cơm sáng, nhị sư huynh, Ngọc Đại Phu, hơn nữa Dương Giả cùng Cố Lương cùng nhau. Bốn người đi đến giữa sườn núi Tiêu Giao phái nhập khẩu vị trí. Là đang đợi mặt khác năm cái người chơi lại đây, nhập khẩu vẫn như cũ bị một mảnh sương mù dày đặc. Bao phủ, nếu tùy tiện bước vào trong đó, liền sẽ bị cuồng phong cuốn lên tới lại ném trên mặt đất ngã chết. Bởi vậy, bốn người đều cùng lối vào bảo trì khoảng cách, chỉ là xa xa nhìn, ít khi. Sương mù dày đặc bên trong xuất hiện năm đỉnh màu đen cỗ kiệu, năm đỉnh cỗ kiệu trước sau tiến vào Tiêu Giao phái địa giới, theo sau theo thứ tự rơi xuống, bên trong ngay sau đó đi tới năm người đều mặt xám mày cho. Quần áo tả tơi, đều là một bộ mới từ hỏa hoạn hiện trường chạy trốn bộ dáng, trong đó một người nam nhân lau mặt, lộ ra nguyên bản bị bụi bặm che giấu khuôn mặt. Thế nhưng rất là tuấn lãng, hắn thân hình cao dài, vai rộng thể rộng, nhưng bởi vì tương đối mảnh khảnh, lại rất cao duyên cớ, cũng không có vẻ quá mức cường tráng, là rất tiêu chuẩn người mẫu dáng người. Hết chương.